Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 395, nép người đánh ngươi còn lý luận. Tiếp cận cuối năm, giáo dục hệ thống đang tiến hành cuối năm bình xét, mặc dù ánh dạng đông tiểu học cũng không phải là một chỗ bình thường tiểu học. Thế nhưng y nguyên không thể tránh được bị đủ loại thế tục sự tình khống chế. Nếu như lúc này nhiều một lần khiếu nại, sự tình nhưng tiểu khả lớn, mà đáng sợ nhất chính là, cái này nhìn cười híp mắt người trẻ tuổi, cái này Lâm Phi Phàm, một mặt đã tính trước dáng vẻ, chẳng lẽ hắn phía trên có người? Tại Lâm Phi Phàm trước khi đến, Trần chủ nhiệm đã cẩn thận nghiên cứu qua này ba cái phụ huynh bối cảnh. Trần Khải sáng chói là gia tộc xí nghiệp phú nhị đại, cũng coi là tuổi còn trẻ sự nghiệp có thành tựu, tại bổn thị cũng coi như là có chút danh tiếng, một ít lãnh đạo nơi đó cũng có chút sơ giao. Trương Nhược Sơn là làm mậu dịch, bởi vì là yêu tộc, cho nên gia tộc không tốt cha, ít nhiều có chút hắc đạo bối cảnh, cũng là phi thường không dễ chọc. Nàng Trần Nhất Bình mặc dù trong trường học làm phòng giáo dục chủ nhiệm, lại không có bất kỳ cái gì gia tộc bối cảnh. Phòng giáo dục chủ nhiệm cái danh hiệu này, mặc dù có thể hù dọa tiểu hài tử, tại trước mặt đại nhân chưa hẳn dễ dùng. Kỳ thật chuyện này vốn là rất đơn giản. Lâm Linh Lung đánh người, đem nhìn như nhất dễ khi dễ Lâm Phi Phàm gọi tới, nói lời xin lỗi, phê bình hai câu, cái kia bồi thường bồi thường, cái kia xem bệnh, sự tình kỳ thật giải quyết cũng không khó. Nàng Trần Nhất Bình thầy chủ nhiệm qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cái này xáo lộ, cũng không phải chưa bao giờ gặp kẻ khó chơi. Mà nếu cùng Lâm Phi Phàm như thế, mặt mũi tràn đầy cười híp mắt, cũng không tức giận, cũng không nổi giận, trực tiếp liền muốn khiếu nại. Nàng thực tình là lần đầu tiên trông thấy, người nói này khiếu nại có hữu dụng hay không? Cái kia đương nhiên hữu dụng a. Mỗi một cái khiếu nại đều phải đáp lại. Đó là chiến tích, đó là nhiệm vụ. Mỗi một cái khiếu nại người đều mang ý nghĩa người này có thể là cái lăng đầu thanh. Thậm chí có thể sẽ khiếu nại đến bộ giáo dục đầu đi lên. Cuối năm bình xét, ai cũng không muốn nhiều chuyện. Trần Nhất Bình cũng căn bản nghĩ không ra cái này Lâm Phi Phàm vậy mà cửa nhỏ rõ ràng đến mức này. Mắt thấy Trần Nhất Bình lại có chỗ lùi bước, bên này Trương Nhược Sơn phanh vỗ bàn một cái, nước trà trên bàn soạt một tiếng đều vẩy trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Đánh nhau nép người đánh ngươi còn lý luận. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua nước trà, lại nhìn một chút dáng vẻ bệ vệ phách lối đối phương, nói, có hay không để ý đến ngươi đem nước trà kiếm gắn làm gì? Chẳng lẽ ngươi đem nước trà kiếm vung liền để ý tới? Trương Nhược Sơn kỳ thật đã sớm tức nổ tung, hắn vẫn luôn đang chờ Trần lão sư có thể đem Lâm Phi Phàm cho kiếm phục, khiến cho hắn thành thành thật thật chịu nhận lỗi. Nhưng không nghĩ tới, cái này gọi Lâm Phi Phàm khốn nạn vậy mà chạy đến nơi đây tới nói cái không xong. Tiểu tử thúi, rất biết ăn nói đúng không? Ngươi tin hay không ra ngoài ta liền giết chết ngươi. Chạy đến này ba ba cho người ta đi học tới, có nghiện có phải không? Trương Nhược Sơn hung hăng nói. Lâm Phi Phàm cười, huynh đệ, ta có thể không bắt trước Đông Bắc khẩu âm sao? Ta có cái Đông Bắc huynh đệ. Rất rõ ràng ngươi Đông Bắc khẩu âm có vấn đề. Huống chi thời đại này Đông Bắc người đã không phải là đáng sợ nhất cái kia đám người. Trương Nhược Sơn thật nhanh bị giận điên lên. Hắn bởi vì lâu dài tại Đông Bắc làm mậu dịch, cho nên liền nhiễm lên không ít Đông Bắc khẩu âm. Nhất là tại Đông Bắc thời điểm thường xuyên đánh nhau, cho nên mỗi lần chỉ cần một cãi nhau, khẩu âm liền không tự chủ xuất hiện. Này thật đúng là không phải hắn cố ý. Kết quả loại sự tình này lại bị Lâm Phi Phàm quả quyết bắt lấy biến thành trò cười. Khốn nạn, ngươi có khả năng, ngươi thật có khả năng. TMD hôm nay có thể ta nhường ngươi dựng thẳng rời đi cái này trường học ta theo họ ngươi. Trương Nhược Sơn đứng lên, đỏ mặt tía tai, yêu khí bốc lên. Lâm Phi Phàm lại quay người đối Lâm Linh Lung nói. Đến, hài tử, gọi đệ đệ. Lâm Linh Lung còn tại đang lúc mờ mịt. Đệ đệ, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Dù sao so ngươi muộn, vậy thì phải là đệ đệ. Oa, tức chết ta rồi. Trương Nhược Sơn nơi nào thấy qua như thế làm giận ra hỏa. Sớm tại Đông Bắc hoàn thành qua gia chỉ tính tình lập tức liền nổ. Nắm tay liền muốn đánh hướng về phía Lâm Phi Phàm, lại bị Trần Khải Sáng chói liều mạng ngăn lại. Trần Khải Sáng chói thấp giọng nói. Lão ca, người nhịn một chút, bên này đều là giám sát. Chút chuyện này không đáng. Không đáng, Trương Nhược Sơn giống nói. Ta Trương Lão Tam lúc nào sợ qua sự tình. Năm đó ta TMD vẫn là một cái tiểu yêu thời điểm ta một đường theo Tây Nhai miệng chặt tới Nam Mây Tự. Khảm đao đều cuốn lưỡi đao hai cái. Trên người cõng hai cái nhân mạng. Đóng nhiều năm như vậy ta sợ qua ai? Lâm Phi Phàm đúng không? Tự ngươi nói. Ngươi TM với ai lẫn vào? Ta không đánh gãy chân hắn. Lâm Phi Phàm cũng không tức giận. Buông tay. Ta một người cô đơn. Tán tu. Xin đừng nên có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vừa nói. Lâm Phi Phàm một bên đem trước mặt bàn trà dịch chuyển khỏi. Đứng lên. Một bước đi đến Trương Nhược Sơn trước mặt. Lâm Phi Phàm tương đối cao. Ở trên cao nhìn xuống. Chậm rãi nói ra. Ta cho người biết. Danh con. Người khả năng còn không biết. Ta đây chính là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận tới. Nhà các ngươi chính mình hùng hài tử giáo dục không đủ. Chạy tới chọc ta con gái. Thực lực không đủ bị người đánh cái kia đúng là đáng đời. Người muốn cho ta ăn nói khép nép xin lỗi ngươi. Đó là không có cửa đâu. Còn hỏi ta với ai lẫn vào. Làm sao? Muốn động ta. Thế nhưng trong lòng còn sợ sợ. Kỳ thật ngươi căn bản đều không cần khẩn trương. Đi. Chúng ta ra ngoài trò chuyện. Ngươi muốn làm sao chơi. Ta chơi với ngươi. Chơi thống khoái. Chơi sướng rồi. Chơi đến ngươi không muốn chơi. Ngươi thấy được sao? Chỉ có chính ta. Mà ngươi bên kia gọi mấy người tùy theo ngươi. Trần Nhất Bình lúc ấy liền kinh. Mắt thấy đây chính là muốn đánh. Này còn chịu nổi sao? Này nếu là từ nơi này đi ra ngoài náo chết người đến. Này còn chịu nổi sao? Vừa mới vẫn luôn ở vào rơi dây trạng thái. Trần Nhất Bình kỳ thật liền là muốn nhìn một chút Lâm Phi Phàm tại đối mặt Trương Nhược Sơn cái này. Có hắc đạo bối cảnh người thời điểm có thể hay không hơi sợ một chút. Kết quả cũng không biết có phải hay không là rốt nát không sợ. Dù sao này Lâm Phi Phàm là nửa điểm không có sợ. Nhưng cũng không thể chân chính đánh a. Thế là Trần Nhất Bình âm thầm kêu bảo an. Rất nhanh, một đám bảo an vọt vào. Đều là một đám tu sĩ. Chư vị, xin hơi yên tĩnh một chút. Bạo lực không có thể giải quyết mâu thuẫn. Trần Nhất Bình hô, Lâm Phi Phàm cười. Bạo lực đương nhiên không có thể giải quyết mâu thuẫn. Nhưng là có thể giải quyết kẻ địch. Trần Nhất Bình đơn giản đối này Lâm Phi Phàm bó tay rồi. Hắn người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt từ đầu tới đuôi đều treo cười. Xem cái kia cười cũng không được giả vờ. Chẳng lẽ thật là yên tâm có chỗ dựa chắc? Được, người chờ đó cho ta. Trương Nhược Sơn quát, đừng, nói thật, ta người này cũng rất bận. Người bây giờ liền định cái thời gian địa điểm. Ta tìm một chỗ không người mở một bàn. Một bàn về sau, ta đường ai nấy đi. Được thôi, Lâm Phi Phàm nói, tốt, 8 giờ tối hôm nay. Phía tây cừu non phía sau núi có cái khe núi. Trương Nhược Sơn là cảm giác được chính mình lại. Không đem tức giận giải ra. Chính mình cũng nhanh nổ. Được a, nếu sự tình đã giải quyết. Đến, nhỏ lung, tới cho hai người này bị ngươi đánh đồng học nói lời xin lỗi. Dù sao theo đồng học đánh nhau là không đúng. Lâm Phi Phàm cười híp mắt nói. Hả, thật xin lỗi. Ta về sau không đánh các ngươi. Lâm Linh Lung lập tức nói ra. Nàng mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng Lâm Phi Phàm trung quy sẽ không lừa bịp nàng. Trần Nhất Bình muốn điên rồi. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là làm cái lông a? Đem cho đắc tội đều đắc tội. Hiện tại ngươi tới xin lỗi. Đã quá muộn a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác.